Dưỡng em thành vợ anh. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta Tịnh Hảo, nửa đêm canh ba tiếng chuông cửa vang lên, đới Dương Trinh lập tức mở mắt ra, vì để không đánh thức người bên cạnh, anh nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng đi tới phòng khách mở cửa chính ra, nhìn thấy người khách đến thăm đứng ở ngoài cửa, anh thở dài. Thời gian cậu đến nhà thăm hỏi thật đúng là kỳ quái. Anh nói, mở cửa sắt ra, xoay người đi vào phòng khách. Lý Phẩm Luân cười đi vào thuận tay đóng cửa lại. Nhã Thiến đâu? Lý Phẩm Luân ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn bốn phía. Cậu có cần nhìn thời gian một chút không? 3 giờ 33 phút, người bình thường đều đang làm cái gì cậu không biết sao? Đi ngủ, anh lẩm bẩm oán trách. Tôi cũng rất muốn, nhưng là ai kêu tôi vì người nào đó nên đã bề bộn nhiều việc, thời gian đã không đủ dùng rồi, kết quả mấy ngày trước còn bị người nào đó sai khiến giúp dọn nhà, hại tôi bây giờ ngay cả thời gian ngủ cũng không có, tôi chính là mới từ phòng làm việc chuẩn bị về nhà tiện đường ghé qua. Lý Phẩm Luân ai oán nói, cũng chỉ là từ dưới lầu chuyển lên lầu, như vậy liền kêu than, có vô dụng như thế không? Đới Dương Trinh xì mũi coi thường, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Hai chuyện, Lý Phẩm Luân từ cặp tài liệu đưa một phần kế hoạch cho anh. Đây là kế hoạch hoạt động triển lãm lần này, lấy ra cho cậu xem thử. Không cần thiết tôi cũng sẽ không xuất hiện, vật này nên đưa cho Đồ Diệu Định. Cậu xem qua tôi mới có thể đưa cho anh ta. Lý Phẩm Luân kiên trì, thời gian triển lãm đã sắp đến, vật này cậu còn chưa đưa cho Đồ Diệu Định, anh ta chắc là sắp phát điên rồi. Đới Dương Trinh rất bất đắc dĩ, rất không nghiêm túc lật xem kế hoạch triển lãm gì đó, nắm rõ hoạt động đều không có quan hệ với anh, Lý Phẩm Luân mỗi lần đều cố chấp muốn anh xem, coi như đây chỉ là một hình thức cũng được. Ai để ý đến anh ta? Lý Phẩm Luân hừ nhẹ, đúng rồi, tôi vẫn còn chưa có cơ hội hỏi cậu, lần này tại sao kéo dài hơn một tháng mới trở về? Rõ ràng nói cho cậu biết thời gian của tôi không đủ dùng rồi, cậu còn trì hoãn cho tôi một tháng, triển lãm ngày 20 tháng 4 kết quả cậu kéo dài tới trung tuần thứ hai mới trở về, cậu muốn tôi phải thế nào? Bởi vì tôi thiếu chút nữa chết, đới Dương Trinh miễn cưỡng cắt ngang lời nhắc đi nhắc lại của anh ta, giọng nói và thái độ của anh giống như chỉ là anh nói. Chưa ăn no, bình thường như vậy, cái gì? Lý Phẩm Luân kêu to, nụ cười hồ ly trước sau như một rốt cuộc biến mất. Nói nhỏ thôi, Nhã Thiến đang ngủ. Đới Dương Trinh cảnh cáo chừng anh ta, người của cô ấy không thoải mái, cần nghỉ ngơi, nếu như lời nói của cậu đánh thức cô ấy cậu liền chuẩn bị gặp xui xẻo đi. Lý Phẩm Luân cũng chừng lại, nhưng mà vẫn hạ thấp giọng. Cậu nói rõ ràng cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người của đội chụp ảnh không có liên lạc với tôi? Người liên lạc khẩn cấp của cậu không viết thư cho tôi sao? Tôi chưa bao giờ viết loại đồ vật này. Anh nhún nhún vai, cái gì, cậu vậy mà, rốt cuộc cậu muốn nghe hay không? Không nghe thì tôi không nói. Đới Dương Trinh cắt ngang anh ta. Lý Phẩm Luân nhìn anh chăm chăm. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tôi và đội chụp ảnh lạc đường ở sa mạc nhưng mà rất nhanh đã được một bộ lạc bản địa cấp cứu. Nếu rất nhanh đã được cứu tại sao còn nói thiếu chút nữa chết? Bởi vì thủ trưởng của bộ lạc kia muốn tôi cưới con gái của ông ta để báo đáp ân cứu mạng của ông ta, sau khi tôi nhìn thấy con gái của ông ta, liền kêu ông ném tôi trở về sa mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhún nhún vai, cậu thật sự nói như vậy. Lý Phẩm Luân sững sờ. Thật, con gái của ông ta cao đến phần eo của tôi, chiều rộng lại rộng bằng hai người tôi, làn da đen như than, thô ráp như miếng rửa chén, miệng còn thối hơn thi thể, tóc có giận còn dài như giỏi, cho tiêu khiển lúc nghỉ ngơi của cô ta chính là bắt giỏi rồi ăn. Đủ rồi, cậu không cần miêu tả đâu. Lý Phẩm Luân cảm thấy thức ăn khuya vừa mới ăn vào bụng đều sắp ói ra. Vị tù trưởng kia thật sự quăng cậu trở về sa mạc sao? Mặc dù ông ta trừng phạt đúng tội. Dựa theo sự hiểu biết của anh ta với đới Dương Trinh, nhất định từ chối, nhưng mà muốn từ chối, trước khi chưa nhìn thấy người thì nên từ chối, anh cứ phải đợi sau khi xem qua mới kêu tù trưởng ném anh trở về sa mạc, không phải là đang nói với tù trưởng, sau khi nhìn thấy con gái của ông thì anh rất ghét bỏ đến tình nguyện chết cũng không cưới sao. Người này hoàn toàn không hiểu nghệ thuật nói chuyện, giống như không để người ta tức chết trong lòng anh sẽ không thoải mái, anh ta tin tù trưởng kia khẳng định cũng là bị anh làm tức, ngay cả anh ta đều muốn nói một câu. Quá đáng chết, thật sự ném đấy, kết quả tôi không biết bị độc trùng gì cắn trúng, trí nhớ cuối cùng là ngã dưới ánh mặt trời chói chang chờ người tới, tỉnh lại lần nữa tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện nào đó, đợi đến sau khi hồi phục thì trở về. Giọng nói không nhanh không chậm, không chút để ý cùng lúc đang nói cũng tùy ý lật hết một chồng lớn bản kế hoạch kia rồi. Ngẩng đầu nhìn Lý Phẩm Luân oán hận chừng anh, trong lòng đới Dương Trinh thầm dễ chịu, có thể để cho nụ cười hồ ly trăm năm không đổi của Lý Phẩm Luân biến mất, thật có cảm giác thành tựu. Thế nào, anh biết rõ còn hỏi.

Nhưng em là bạn gái của anh, chẳng lẽ em muốn anh dùng vẻ mặt đối với người khác mà đối xử với em à? Nghĩ đến vẻ mặt anh đối với Phan Tĩnh Hồng, cô lập tức lắc đầu. Không muốn, nếu như anh dám đối với em như vậy, em liền bỏ rơi anh. Cô hừ nói, coi như em muốn, anh cũng không thể giả bộ được. Ồ, tại sao? Chuyện này nào có tại sao? Rất tự nhiên chính là như vậy đấy. Anh cũng không phải diễn viên, chẳng lẽ đối xử với người mình yêu, em có thể giả bộ làm vẻ mặt chán ghét sao? Anh liếc xéo cô một cái. Phó Nhã Thiến sững sờ, cho nên anh đối nội đối ngoại là hai gương mặt, không phải cố ý, mà là phản ứng tự nhiên. Làm gì có loại vẻ mặt này? Đới Dương Trinh cau mày. Anh như vậy rất kỳ quái sao? Không, cô cười, lắc đầu một cái. Rất bình thường, anh đã nói rồi. Anh hừ một tiếng, thấy nụ cười mê người của cô, không nhịn được đưa tay giữ chặt ót của cô, ôm cô về phía trước, dùng sức hôn cô. Cô chưa kịp kháng nghị nữa liền bị anh hôn đến thất điên bát đảo, chỉ là cũng không cần đợi cô kháng nghị, đã có người không kiềm chế được cắt ngang đôi uyên ương. Anh Dương Trinh, một tiếng hờn dỗi vang lên bên cạnh bọn họ. Phó Nhã Thiến lập tức đẩy anh ra, nhìn thấy khuôn mặt anh trong nháy mắt lạnh xuống, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Lợi hại, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa thật sự là phản ứng theo bản năng. Hi cô Phan, Phó Nhã Thiến vẫy tay chào hỏi. Đáng tiếc Phan Tĩnh Hồng căn bản làm như không thấy cô, cũng không bố thí một chút ánh mắt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương Trinh, ngày 25 là sinh nhật của em, chị gái và anh rể muốn mở buổi liên hoan khiêu vũ cho em, anh sẽ đến không? Khuôn mặt xinh đẹp của Phan Tĩnh Hồng mang theo khí chất nhu nhược của Lâm Đại Ngọc, 10 người đàn ông nhìn, bảo đảm có 9 người không tự chủ được muốn ôm cô ta vào trong ngực bảo vệ cô ta, ngay cả cô người thường bị người khác ngộ nhận là đàn ông già, cũng không kiềm lòng được muốn thương hại. Chỉ tiếc thật bất hạnh, Đới Dương Trinh chính là một người còn dư lại trong số 10 người đó. Sẽ không, Đới Dương Trinh lạnh nhạt nói. Tại sao không đi? Phan Tĩnh Hồng nắm tay thành đấm, căm hận nhìn chằm chằm Phó Nhã Thiến. Tại sao muốn đi, anh không nhịn được hỏi ngược lại, là sinh nhật của em, sinh nhật của cô liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải lãng phí thời gian đi chúc sinh nhật cô? Hoa, đủ ngoan độc cũng rất không lịch sự, lời nói như vậy mà anh cũng nói ra được quá. Thẳng thắn rồi, Phó Nhã Thiến cúi đầu, ở trong lòng líu lưỡi không nói nên lời, nhưng mà cũng chỉ dám nói thầm ở trong lòng, cô biết loại tình huống này tốt nhất là nên tránh thật xa, nhưng mà đội trưởng nhà Lao bên người mình không để cho cô rời xa chiến trường. Nếu đã trốn không thoát, cô cũng chỉ có thể cố gắng ẩn mình, đầu cô hạ thấp đến ngực an tĩnh nghiêm túc ăn bữa trưa. Anh và anh rể đã lâu chưa gặp mặt, có thể nhân cơ hội này. Tôi đã tuyệt giao với anh ta, Đới Dương Trinh cắt lời cô ta. Hả, Phan Tĩnh Hồng kinh ngạc, tại sao, hy vọng có thể thoát khỏi cô, để cho cô không lấy cớ quấy rầy tôi nữa. Ôi, đầu của Phó Nhã Thiến càng cúi thấp xuống, cô cũng không thể rời khỏi sao. Anh Dương Trinh, trước kia anh không phải như vậy, trước kia anh rất dịu dàng với em, rất tốt với em. Tại sao anh thay đổi? Phan Tĩnh Hồng uất ức tố cáo. Ồ, bây giờ anh cũng rất tốt với cô, nếu như đây là thái độ anh đối với bạn gái, chẳng lẽ trước kia hai người là một đôi sao? Cho nên tương lai nếu bọn họ không may chia tay, cô cũng có thể bị đối xử giống như Phan Tĩnh Hồng bây giờ. Phó Nhã Thiến trừng mắt nhìn chằm chằm gà ba chén mà cô rất thích ăn trong hộp cơm, trong khoảng thời gian ngắn mà lại mất khẩu vị. Cô đang nói chuyện hoang đường gì thế? Cô bị tâm thần phân liệt sinh ra ảo giác hay là có đôi mắt âm dương nhìn thấy quỷ hả? Đới Dương Trinh khinh bỉ nói. Cô cho rằng tùy tiện nói hai câu là có thể khiêu khích sự tin tưởng của Thiến Thiến nhà tôi đối với tôi sao? Phốc, Phó Nhã Thiến vội vàng cắn môi, vào lúc này mà cười nhất định sẽ đưa tới sự tức giận, nhưng mà miệng anh thật sự rất ác độc, cô rất may mắn mình không phải là người hy sinh dưới miệng độc ác của anh. Khẩu vị đã khôi phục lại, gấp ba cục thịt gà vào trong miệng oa. Thật sự quá ngon, tối hôm nay nói anh lại làm món gà ba chén. Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Phan Tĩnh Hồng không cam lòng hỏi. Hỏng bét, công lực ẩn hình của cô quá kém rồi sao? Sao lửa còn đốt tới người cô? Cái gì cô ấy cũng tốt, giọng nói của anh mang theo vẻ tự hào. Ôi, làm ơn, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Phó Nhã Thiến gần như muốn lui xuống ghế sofa, loại áp lực này biến hóa bù trừ lẫn nhau thật không tốt đâu. Dáng vẻ của cô ta là bất nam bất nữ, cùng một chỗ với cô ta, người ta đều cho rằng anh Dương Trinh là đồng tính luyến ái đấy. Phan Tĩnh Hồng tức giận nói, nam không ra nam, nữ không ra nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhã Thiến trộm dò xét liếc cô ta một cái, lợi hại, nếu nói như lời của cô ta, thì giọng nói và biểu cảm của cô, vẫn chọc người ta yêu mến như vậy, rốt cuộc là làm sao hả? Thật sự cho rằng tôi là đồng tính luyến ái sao?